Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 106, game online thực tế ảo, phần 6, góc truyện audio.com, vô luận là phi ngôn hay là giải ngữ trần, đều không có thời khắc nào không muốn giết dạ thần, cho dù đối phương là một NPC. Dọc ư đường đi, hạ độc mượn đao giết người, bất cứ thủ đoạn nào thẳng đến khi bị hệ thống nghiêm trọng cảnh cáo. Diệp Phản đối với việc này rất đau đầu, còn không bằng ngay từ đầu chính là trạng thái đối địch cũng không cần phải hận muốn chết còn muốn bị trói buộc cùng một tổ đội. Lại nói vì sao cái phó bản này lại có nhiệm vụ cưỡng chế chứ? Quả nhiên là bác, giải quyết xong nhóm người tập kích thứ ba, Diệp Phản rốt cuộc nhịn không được, chưa kể trò chơi này có bác liền người chơi cũng là bác đi, giải ngữ trần cư nhiên vì giết chết dạ thần, không tiếc thả ra tin tức bọn họ có nhiệm vụ cấp cao thăm dò kiếm lữ. Hơn nữa có dạ thần cùng giá trị báo thù này, đoàn đội bọn họ chính là cái đèn flash giữa đêm hè, vô số thiêu thân lao đầu vào. Giải ngữ trần quả thực là đầu óc có bệnh. Diệp Phản không biết mình vừa đoán đúng. Giải ngữ trần, hiện thực tên thật Giải Ngư, đã từng là thanh niên ưu tú xuất sắc, hiện tại đã thành biến thái vặn vẹo ham mê đuổi giết trong trò chơi NPC. Đây là sự thật thảm thiết kiểu gì? Nhưng giải ngữ trần không để bụng, hắn cũng không sợ giết chết dạ thần, sợ chính là đến chết cũng không giết được dạ thần. Phi ngôn cũng là tâm tình đồng dạng, hận ý của bọn họ đối với dạ thần đã vượt xa thân phận NPC của đối phương, bị dạ thần hung hăng làm tổn thương, vết thương với bọn họ lại thập phần ám ảnh. Bởi vì tài khoản trò chơi gắn liền với căn cước ngoài đời thực, cho dù lần nữa online như tân thủ, giải ngữ trần cũng bị các bạn gái cũ đánh hội đồng liên tục, mà thanh danh của phi ngôn ở không khư hoàn toàn hỏng rồi, một chú thuật sư bán đứng đồng đội không có ai chào đón. Bọn họ cũng không phải không nghĩ tới những cách khác phá hủy dạ thần. Khiếu nại với công ty game, đối phương đáp lại bọn họ, nhân vật thành hình, không có cách nào giết chết. Nghe câu trả lời này, giải ngữ trần tức giận đến suýt phá rớt khoang trò chơi, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế tức giận vì có những người không đọc truyện ở chương Wattpad chính chủ, một lần nữa online, nếu không có cách nào ở trong hiện thực giết chết dạ thần kia hắn liền ở trong trò chơi đường đường chính chính giết chết nàng. Nàng giết hắn một lần, hắn cũng đến giết nàng một lần mới được. Dạ thần dễ giết sao? Đuổi giết đối phương 3 năm giải ngữ trần cùng phi ngôn có thể khẳng định một chút cũng không dễ giết, không nói đối phương ẩn nấp chi thuật cấp thần, người chơi một cái lại thêm một cái vội vàng bảo hộ nàng, khiến cho hai người cười lạnh không thôi. Ngu ngốc giống như bọn họ trước kia, hiện tại lại thêm một người, Phản ca. Đối với giải ngữ trần cùng phi ngôn châm chọc mỉa mai, Diệp Phản tỏ vẻ thực vô tội, cô một chút cũng không có ý tưởng phải bảo vệ dạ thần, chỉ là tạm thời tổ đội mà thôi. Bất quá, đối với kẻ kéo giá trị cừu hận như vậy cô cũng có chút tò mò. Dạ thần đến tột cùng là đã làm cái gì với kiếm khách giải ngữ trần, mà chú thuật sư phi ngôn còn có đám người chơi đuổi giết bọn họ không thôi. Nhưng mà, giải ngữ trần cùng phi ngôn cũng muốn giải đáp nghi vấn này của cô. Không ai nguyện ý đem vết sẹo xé mở cho người khác xem. Nếu giải ngữ trần cùng phi ngôn không muốn nói, Diệp Phản cũng không hỏi thêm chỉ. Góc truyện audio.com là nửa cảnh cáo nửa khuyên nhủ một câu, hiện tại là nhiệm vụ theo nhóm, nếu không muốn chết đừng làm chuyện dư thừa nữa. Giải ngữ trần bỗng nhiên nói cô là ở quan tâm nàng. Nàng trong lời hắn không nghi ngờ chút nào là chỉ dạ thần, Diệp Phản khẽ nhíu mày, vừa định mở miệng nói không phải, giải ngữ trần cười lạnh một tiếng, cô không biết đúng không, dạ thần. Nàng là NPC, thật là một tin tức khủng bố, Diệp Phản chấn kinh một lát rồi một cái chớp mắt cũng không thể không thừa nhận. Nguyên lai game online thực tế ảo đã phát triển tới rồi loại tình trạng này sao? NPC đã tiến hóa tới trí năng như vậy, Diệp Phản không hoài nghi giải ngữ trần bởi vì loại sự tình này nói dối cũng chẳng có lợi ích gì. Nhưng Diệp Phản vẫn còn nghi hoặc cho nên dứt khoát đi tìm dạ thần. Thấy Diệp Phản đi tìm dạ thần, giải ngữ trần cũng không nói gì thêm, hắn thấy nhiều người chơi như vậy từng bước cam nguyện nhảy vào hố của dạ thần cuối cùng là bị dạ thần vứt bỏ. Bề ngoài thuần lương vô hại, bên trong lại là một trái tim đen tối, hố người chơi không chút nào nương tay. Diệp Phản tìm được dạ thần, đối phương khoác một cái áo lông chồn màu trắng ngồi trên lan can, thoạt nhìn vô cùng nhàn nhã tùy ý. Nghe xong ý đồ của Diệp Phản, dạ thần lại là vô cùng thản nhiên, thừa nhận thân phận NPC cô chưa từng có ý tứ muốn giấu giếm, chỉ là không ai hỏi cô vì sao phải nói chứ. Đương nhiên, những người biết cô là NPC rồi lại không nói cho người chơi, là muốn làm gì cô cũng không cần biết. Nghe thấy dạ thần thừa nhận, Diệp Phản ngược lại càng chắc chắn suy đoán trong lòng, cô đã sinh ra trí năng. Cẩm Vinh nhìn nàng cười tủm tỉm nói, không cần nói cho người khác nha. Dù sao sự thật cũng không sai biệt lắm, bí mật này làm hai người càng thân cận, Diệp Phạn chính là nhẹ nhàng thở phào, NPC sinh ra trí năng, cũng chính là tình cảm nhân loại, tuy rằng làm người khiếp sợ, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu, rốt cuộc chống đỡ toàn bộ không khư chính là AI nổi tiếng toàn thế giới. Vậy chuyện giải ngữ Trần cùng Phi Ngôn là sao? Cẩm Vinh hơi hơi nhướng mày, có lẽ là nhìn bọn họ muốn giết ta, lại giết không được ta, cảm giác thực không tồi đi. Diệp Phạn đầu đầy hắc tuyến, Dạ Thần quả nhiên là cái người thực ác liệt, không, là NPC mới đúng. Sau khi biết Dạ Thần là NPC, Diệp Phạn ngược lại hiểu rất nhiều, hố giải ngữ Trần cùng Phi Ngôn cùng các người chơi hẳn là nhiệm vụ hàng ngày của Dạ Thần, tỉ như thuộc tính chức nghiệp gì đó. Nhân tiết này là do công ty game an bài sao? Công ty game, chúng ta không cõng nổi cái nồi này. Nhưng như vậy kiếm chi lữ gì đó căn bản không thể khả năng hoàn thành. Diệp Phạn bất đắc dĩ nói, giải ngữ Trần cùng Phi Ngôn mục đích chỉ có làm sao giết chết Dạ Thần, hoặc làm sao hoàn thành nhiệm vụ rồi giết Dạ Thần. Nguyên lai cô còn nghĩ làm nhiệm vụ, Cẩm Vinh thoáng kinh ngạc một chút, Diệp Phạn gãi gãi tóc, nếu đã nhận vậy hẳn là nên tận lực hoàn thành. Diệp Phạn cũng là thanh niên nghiêm túc điển hình, uống rượu không, Cẩm Vinh ném ra một cái bầu rượu, rơi trúng lòng ngực Diệp Phạn bất đắc dĩ cười cười, nhưng vẫn là mở miệng bình, ở trong trò chơi uống rượu, cũng sẽ có cảm giác say rượu chân thật. Bất quá ai để ý chứ, cũng không phải là không có biện pháp khác, Cẩm Vinh nhìn Diệp Phạn uống rượu, bỗng nhiên nói. Diệp Phạn như thế nào đã quên, Dạ Thần có thể ở góc truyện audio.com, dưới đuổi giết ùn ùn không dứt bình yên vô sự tự nhiên cũng có bản lĩnh riêng. Tìm một người chơi thực lực không kém bọn họ gia nhập đoàn đội. Diệp Phạn rất lợi hại, điểm này Cẩm Vinh ngày đầu tiên gặp mặt đã biết. Nhưng cô vẫn là không nghĩ tới, Diệp Phạn có thể nhanh như vậy tìm được nhân vật ổn định đoàn đội bọn họ. Văn nhân bất ngộ, đại thần đứng số một bảng xếp hạng thực lực không khư cũng là đệ nhất cao thủ game online thực tế ảo, có lịch sử huy hoàng vô cùng. Nhưng mà còn có chuyện, hắn cũng bị cầm sư Dạ Thần hố qua. Diệp Phạn nhịn không được đỡ chán, tùy tiện tìm một người cư nhiên lại có hù oán với Dạ Thần, đương nhiên là có thù oán với cả những người không đọc truyện ở trang Wattpad chính chủ, giải ngữ Trần cùng Phi Ngôn cũng cười lạnh chờ xem kịch vui, tuy rằng bọn họ cũng không biết văn nhân bất ngộ cùng cầm sư Dạ Thần từng có cái gút mắt gì. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chính là, văn nhân bất ngộ không ra tay với Dạ Thần, thậm chí một câu cũng không nói, liền tránh ra. Diệp Phạn nhẹ nhàng thở phào, lại càng có hứng thú với văn nhân bất ngộ, thật đúng là không bình thường. Có thể làm lơ giá trị cừu hận cao như vậy, đến nỗi Dạ Thần cô không thèm để ý nữa. Văn nhân bất ngộ cũng không ngờ được, chỉ là nhất thời hứng thú, đáp ứng người chơi thuận mắt nào đó gia nhập đoàn đội bọn họ, kết quả đụng phải cầm sư Dạ Thần. Cầm sư Dạ Thần là cái dạng tồn tại gì, chính là khiến người rất khó quên. Lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, văn nhân bất ngộ đã là đại thần đứng đầu không khư, đối với cầm sư Dạ Thần. Thành danh cũng có nghe thấy, chỉ nghe nói đối phương là cầm sư xuất sắc cộng thêm danh đạo tặc đáng sợ. Tên đạo tặc này chính là có trình độ lừa đảo thượng đẳng, đối tượng đùa bỡn của nàng tựa hồ cũng là tùy hứng chọn lựa, nhưng chưa từng thất bại bao giờ. Người chơi bị nàng hô cũng rất nhiều, nhưng một khi đã trải qua thì giống như đã phải chịu sỉ nhục nhất nhân sinh vậy. Một NPC trong game online thực tế ảo cư nhiên làm được một bước này, không biết mới là lạ. Thẳng cho đến khi trở thành người chơi bị hại qua, văn nhân bất ngộ mới hiểu được tâm tình của bọn họ thật sự muốn giết chết cầm sư Dạ Thần. Chẳng sợ đối phương chỉ là NPC, nhưng không có ai có thể làm được, không ai có thể chân chính giết chết cầm sư Dạ Thần, chỉ có nhân số người chơi bị Dạ Thần hại không ngừng tăng lên. Nàng căn bản chính là bắc đi, người chơi cũng đã kiên nghị với công ty phát triển không khư, văn nhân bất ngộ thậm chí lẻn vào cơ sở dữ liệu công ty game, ý đồ bóp méo trình tự, nhưng đều thất bại. Công ty game thật sự đối sẽ làm ngơ chuyện này sao? Đáp án là không, sau khi phát hiện nhân vật cầm sư Dạ Thần đưa tới một lượng lớn bình luận tiêu cực, nhà phát triển game hy vọng người chế tác cùng biên kịch có thể khai từ nhân vật này. Người chế tác tỏ vẻ sống chết cũng không thay đổi, công ty game đành phải một bên trấn an người chơi, một bên chuẩn bị lần mở rộng thứ hai, tuyệt đối không thể để nhân vật Dạ Thần tồn tại đến phiên bản thứ hai. Lại nói tiếp, cảm giác bắc trong không khư càng ngày càng nhiều, tỉ như nhiệm vụ kiếm chi lữ này, phó bản mở ra hơi sớm đi. Nhà chế tác kiêm biên kịch tự nhốt bản thân trong phòng, đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm trò chơi, cầm sư Dạ Thần, ngay từ đầu hắn đã biết đây là một đoạn bắc nhưng... Góc truyện audio.com. Bởi vì nhân vật này mang đến linh cảm cuồn cuộn không ngừng, hắn không có cách nào vứt bỏ rớt nhân vật này, mà là càng nỗ lực giữ lấy, hắn ẩn ẩn có cảm giác Dạ Thần, nàng. Tuyệt đối có thể làm điên đảo thế giới này. Cách chương.